Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, thất sát chi trảm, Hỏa Khải Vân biến mất. Nói cho đúng pháp, là hắn bị cắn nuốt đến trong cơ thể hỏa tinh linh đốt thành hư vô. Từ nhục thân đến tinh hồn, một điểm không dư thừa, sở trường hỏa chi lực, chơi cả đời hỏa người thiên hỏa tộc. Cuối cùng lại bị hỏa đốt thành hư vô. Đây không thể không nói là một loại lớn hết sức châm biếm ở ni một khắc này. Thời gian phảng phất đứng im. Trên trời dưới đất tất cả mọi người. Tất cả đều đứng lặng lặng tại chỗ. Nhìn đến kia một đóa nở rộ hỏa liên hoa. Ai cũng không thể nào tin nổi. Một vị đường đường tam chuyển tinh hầu cường giả. Vậy mà liền loại này im hơi lặng tiếng triệt để biến mất khỏi thế gian. Chỉ có Tần Tinh trên mặt vẫn như cũ vô cùng yên lặng. Đối với cái kết quả này, sớm cũng đã nghĩ đến. Từ Hỏa Khải Vân chuẩn bị cướp đoạt hỏa liên hoa bắt đầu, Tần Tinh liền không có nữa bất kỳ động tác gì, chỉ là quan sát từ đằng xa đấy. Tuy rằng thiên hỏa tộc nhất tộc lấy hỏa vi tôn, cung phụng huỳnh hứa hoặc tinh cũng là cao đến lục cấp tinh thần. Càng là lấy hỏa nổi tiếng tinh không. Nhưng mà, Tần Tinh mệnh tinh một trong là Thái Dương tinh. Đây mới thực sự là vạn hỏa bản nguyên tinh thần. Hỏa tinh linh đã cùng Thái Dương tinh dương hỏa hợp lại làm một. Hỏa Khải Vân muốn thông qua hiến tế mình tinh hồn. Đến mượn huỳnh hoặc tinh chi lực, cho nên có thể thu phục hỏa tinh linh. Loại hành vi này là chân chính chơi với lửa có ngày chết cháy. Không gặp Tần Tinh có bất kỳ động tác gì, đóa kia nở rộ hỏa liên hoa đã lại lần nữa trở về trong cơ thể hắn. Mà ánh mắt của hắn cũng là nhìn về phía thiên hỏa tộc hai gã khác tinh hầu cường giả. Đưa ngón tay ra nhẹ nhàng hướng về phía thiên hỏa tộc nhị tổ. Cũng chính là tứ chuyển tinh hồ Hỏa Khải Lôi ngoắc ngoắc. Như thế tràn đầy khiêu khích hành vi. Để cho Hỏa Khải Lôi nhất thời giận tím mặt. Với tư cách thiên hỏa tộc trong đệ nhị cường giả. Hắn chưa từng bị qua loại này miệt thị. Huống chi đối phương chẳng qua chỉ là một cái liền 20 tuổi cũng không có đến tiểu tử. Tiểu bối, đừng vội can rỡ, Hỏa Khải Lôi hét lớn một tiếng, hướng về Tần Tinh vọt tới, mà Tần Tinh cũng đồng thời tiến lên nghênh đón, hướng theo Hỏa Khải Lôi hành động, những người khác rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thiên thánh điện mình lần nữa bạo phát ra như núi kêu biển gầm tiếng ủng hộ, đánh cho bị thương một tên tinh hầu cường giả. Cùng giết chết một tên tinh hầu cường giả. Hai người chính là có đến khắc hẳn phân biệt. Nghe bên tai chúng đệ tử hô to, Kim Nguyệt như trên mặt nổi lên điềm tĩnh tươi cười, ngẩng đầu lên, ngẩng đầu nhìn trong bầu trời. Cái kia bạch y tung bay thanh niên, trong mắt tràn đầy vẻ ái mộ. Yến Nam Thu cùng Kim Hạo Nhiên cũng là vui mừng quá đổi. Mặc dù coi như Tần Tinh chỉ là giết chết Hỏa Khải Vân, nhưng mà trên thực tế rất có thể bằng vào cử động lần này triệt để xoay chuyển hôm nay chiến cuộc. Thiên hỏa tộc ba tên tinh hầu, hôm nay chỉ còn lại hai người, Hỏa Khải Lôi lại bị Tần Tinh ngăn cản. Như vậy còn dư lại người kế tiếp Hỏa Khải Phong. Tương đương liền phải đối mặt thiên thánh điện hơn 30 vị tinh tướng cao thủ toàn lực công kích. Hơn nữa trong đó còn có một cái để cho Hỏa Khải Phong căn bản không dám đả thương đến thiết thất. Cứ như vậy, song phương cuối cùng cũng miễn cưỡng đã biến thành thế quân đối đầu cục diện. Chỉ cần mình tiếp tục cuốn lấy mỗi người đối thủ. Nếu mà lại có thể kéo dài tới đối phương có một tên tinh hầu toi mạng. Như vậy hôm nay nguy hiểm. Thật có thể đã nhận được đại nghịch chuyển rồi. Nghĩ tới đây, vô luận là Yến Nam Thu, vẫn là Kim Hạo Nhiên, và Thiên Thánh Tam Lão dẫn đầu hơn 30 tên tinh tướng. Nhất thời đều là tinh thần chấn động. trong cơ thể giống như là trong lúc bất chợt hiện ra vô tận lực lượng một dạng, càng thêm điên cuồng hướng về mỗi người đối thủ mãnh công mà đi. Thậm chí ngay cả bất lão đồng tử trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh hãi. Tuy rằng hắn bởi vì thiết thất quan hệ, đối với Tần Tinh đã là coi trọng một chút, nhưng không nghĩ đến còn đánh giá thấp người trẻ tuổi này. Lấy bất quá tinh tướng cảnh giới, lại có thể tại tinh vương cùng tinh hầu cao thủ đối với trong chiến đấu, đưa đến tính quyết định tác dụng. Tần Thiên Tinh sắp đại loạn, xem ra, ta xác thực phải thận trọng suy tính một chút ta vấn đề chọn đội. Bo bo giữ mình, duy trì trung lập, sợ rằng đã không cách nào bình yên vượt qua tiếp theo đại loạn. Vậy ta có phải hay không muốn chân chính gia nhập vào Thiên Thánh Điện bọn họ bên này thì sao? Bất lão đồng tử trong lòng chuyển ý nghĩ. Thoạt nhìn hắn là đã đứng ở Thiên Thánh Điện bên này. Nhưng trên thực tế, bất kể là Yến Nam Thu hay là hắn mình, đều là lòng biết rõ. Cái này căn bản không là chân chính đứng đội, là một tên lão bất tử. Hắn chính là vô cùng rõ ràng. Hôm nay Tần Thiên Tinh gió nổi mây vần, mình nhất định phải lựa chọn một người đáng tin trận doanh. Loại này mới có thể gia tăng sống tiếp xác suất, mà một khi đứng sai đội mà nói, kết quả kia không thể tưởng tượng nổi rồi. Cuối cùng, bất lão đồng tử làm ra quyết định, chỉ muốn hôm nay Tần Tinh có thể tại không dựa vào ngoại lực dưới sự giúp đỡ, giải quyết Thiên Thánh Điện nguy hiểm. Vậy lão tử liền tin tưởng đồ đệ của ta Nhãn Quang. Đứng tại Tần Tinh bên này, lúc này, Tần Tinh cùng Hỏa Khải Lôi đã chiến với nhau. Hai người vậy mà đều là hiếm thấy sở trường tiếp cận công kích. Lại thêm cũng thế trên thân bốc lên lửa cháy hừng hực. Đánh là khí thế thật lớn, kinh thiên động địa, hấp dẫn tuyệt đại đa số người ánh mắt. Cùng lúc đó, Hỏa Khải Phong trong mắt hung quang bắn tán loạn. Hiển nhiên đệ tử vong mang cho hắn không nhỏ đả kích. Đặc biệt là nhìn về phía thiết thất trong con mắt tràn đầy vẻ oán độc. Nếu mà không phải là bởi vì cái gia hỏa này, bản thân cũng không sẽ như thế bó tay bó chân. Hỏa Khải Phong càng ngày càng bạo, bàn tay trên không trung khẽ vồ. Nhất thời một cái dài hơn một trượng hỏa long xuất hiện. Hung hãn vô cùng xông về thiết thất. Bất lão đồng tử nhìn thấy một màn này, ánh mắt run lên. Tiểu tử ngươi dám? Người mặt quỷ cười lạnh một tiếng nói, đồng tử, tiểu bối trong lúc đó tranh đấu, ngươi và ta cũng không cần tham dự hảo. Vừa nói, người mặt quỷ đột nhiên tăng nhanh thế công, hiển nhiên cũng là biết rõ. Nếu mà hôm nay mình lại không nghiêm túc chút mà nói, như vậy người Thiên Hỏa tộc chết sạch chuyện nhỏ, nhiệm vụ không làm được coi như chuyện lớn. Cho nên nhìn thấy Hỏa Khải Vân rốt cuộc không nhịn được, đối với thiết thất ra đòn mạnh, hắn đương nhiên phải toàn lực đem bất lão đồng tử cho cuốn ra. Một cái to lớn mặt quỷ há hốc miệng ra, một hơi liền đem bất lão đồng tử cho nuốt vào. Liền nghe được leng keng lục lạc chuông âm thanh bỗng nhiên vang dội. Oanh một tiếng, mặt quỷ nổ tung. Bất lão đồng tử hoàn hảo không chút tổn hại bước mà ra. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn bao phủ một tầng hàn sương nói, mặt quỷ, đây chính là ngươi bức ta. Dứt tiếng, bất lão đồng tử tướng mạo bỗng nhiên bắt đầu trở nên thành thục, thân thể cũng là bất thình lình tăng vọt, trong nháy mắt đã biến thành 18-19 người trẻ tuổi bộ dáng, tản mát ra sát khí ùn ùn kéo đến, ngưng tụ thành một luồng hùng hậu khí tức, mạnh mẽ để cho cách hắn hơi gần Yến Nam Thu cùng Vạn Hỏa lão tổ đều không thể không tránh được mấy phần. Đây chính là bất lão đồng tử quỷ dị công pháp, có thể lấy áp chế sát khí đến cải lão hoàn đồng. sát khí áp chế càng ác, niên kỷ lại càng nhỏ. Hiện tại hướng theo hắn từ đồng tử đã biến thành thanh niên. Nói rõ hắn đã buông ra chút sát khí áp chế, cũng là bị đánh thực sự tức giận. Bất quá người mặt quỷ chính là không sợ chút nào, cười quái dị hai tiếng nói, đây mới có chút ý tứ sao? Cút, Bất lão đồng tử gầm lên giận dữ, cánh tay một chỉ, sát khí liên miên bất tuyệt tuôn trào, đem chính mình cùng người mặt quỷ quanh người bao phủ toàn bộ, che lại tất cả mọi người tầm mắt. Thiết Thất đối mặt Hỏa Khải Vân phát ra hỏa long, sắc mặt cũng là trở nên ngưng trọng. Đối phương chính là thật tam chuyển tinh hầu, tuy rằng không dùng toàn lực, nhưng mà cũng không thể khinh thường. Giết, gầm lên giận dữ phía dưới, trên thân Thiết Thất đồng dạng bạo phát ra kinh thiên sát khí, thực lực trong nháy mắt bạo tăng tới cửu đoán tinh tướng. Trong tay cốt đao giơ lên thật cao, mang theo một đạo hồng mang, mạnh mẽ bổ về phía rồi hỏa long. Ầm, trong tiếng nổ, dài hơn một trượng hỏa long bị cốt đao trực tiếp bổ làm hai, lại lần nữa hóa thành hỏa diễm, hướng về bốn phía tung tóe xem ra. Mà Thiết Thất thân hình chính là bạch bạch bạch liên tục rút lui năm bước, trong miệng ngọt ngọt phun một ngụm máu tươi ra. Đây chính là về mặt thực lực chênh lệch. Hỏa Khải Vân mặt lộ vẻ cười gằn nói, tiểu gia hỏa, chỉ biết là dựa vào sư phụ, ngươi có thể vĩnh viễn chưa trưởng thành. Siêu siêu siêu, vừa nói, mấy đạo hỏa cầu từ trong tay hắn bay ra, đập về phía Thiết Thất. Mà Thiết Thất mặt không biểu tình, cốt đao lại dương, không sợ hãi chút nào hướng về hỏa cầu bổ xuống. Ngay tại đại đao sắp bổ trúng hỏa cầu thời điểm, Hỏa Khải Vân cười gằn nói, bạo, phốp một tiếng, lúc này hẳn nổ tung hỏa cầu, nhưng lại như là cùng xì hơi quả banh ra một dạng, vậy mà nhanh chóng xẹp xuống. Mà tại hỏa cầu sau đó, vô số đạo kiếm khí màu xanh lam từ kim nguyệt như trong tay bắn ra, đâm về phía từng cái hỏa cầu. Nhìn thấy công kích của mình, vậy mà lần lượt bị Thiết Thất cùng kim nguyệt như hai thằng nhóc này hóa giải, Hỏa Khải Vân sắc mặt biến được càng thêm âm trầm. Bất quá trong lòng hắn cũng là âm thầm khiếp sợ, vốn là cho rằng Liên Tần Tinh một tên biến thái, nhưng là bây giờ xem ra, Thiên Thánh Điện thật đúng là tàng long ngọa hổ, thế hệ trẻ cao thủ lớp lớp xuất hiện, so với Thiên Hỏa tộc đến quả thật mạnh mẽ không ít. Nghĩ tới đây, Hỏa Khải Vân cũng càng thêm kiên định hôm nay muốn triệt để tiêu diệt Thiên Thánh Điện dự định. Trong cơ thể tinh khí mãnh liệt tràn ra, toàn bộ ngưng tụ thánh ùn ùn kéo đến hỏa diễm, đồng dạng một chiêu hỏa phần thiên địa, hướng về Thiết Thất, kim nguyệt như cùng quanh người toàn bộ Thiên Thánh Điện những cao thủ vọt tới. Tần Tinh không sợ một chiêu này, nhưng mà cũng không có nghĩa là những người khác không sợ. Đối mặt với tràn lên hỏa diễm, mọi người nhất thời mặt lộ vẻ sợ hãi, có lòng muốn chạy, nhưng lại bất ngờ phát hiện bốn phía không gian, vậy mà đều bị ngọn lửa ngưng tụ thành một cái ngọn lửa vô hình cháo. Căn bản là không có cách chạy trốn, chỉ có thể trơ mắt chờ đợi biển lửa đem chính mình thôn phệ. Thiết Thất cắn chặt hàm răng, trong tay cốt đao đột nhiên đem bạo tăng tới dài khoảng 3 trượng. Một luồng hung hãn hung ác chi khí từ trên thân đao tuôn trào ra, lần nữa giơ lên thật cao, ngưng tụ toàn thân tất cả lực lượng, hướng về sông tới mặt biển lửa gắng sức bổ xuống. Thất Sát Chạm, không phải một đao, mà là 7 đao, Thiết Thất trong nháy mắt giơ lên cao kia dài 3 trượng cốt đao, thậm chí ngay cả tiếp theo đánh ra 7 đao, mỗi một đao đều lộ ra dài khoảng 5 trượng to lớn màu máu đao mang. 7 đạo đao mang, dĩ nhiên là một đạo thôi động một đạo, Một đạo so sánh một đạo lực lượng mạnh hơn, lấy tốc độ kinh người cùng lực lượng cuồng bạo, mạnh mẽ tại trong biển lửa đánh ra một con đường đến. Cuối cùng hội tụ thành một đạo giống như thực chất huyết đao, xông về Hỏa Khải Vân, quỷ dị như vậy tinh kỹ, và trong đao ẩn chứa lực lượng, cho dù là Hỏa Khải Vân cũng không khỏi hơi biến sắc, nhưng mà cũng không hoảng loạn, một bên thân thể vội vàng thối lui, một bên hai tay ở trên hư không không ngừng vồ lấy, từng đạo hỏa diễm từ trong tay hắn bay ra, nghênh hướng kia dần dần ép tới gần huyết đao. Rầm rầm rầm, hai người tiếng va chạm cũng là liên miên bất tuyệt, vang vọng phía chân trời. Nhưng mà huyết đao tốc độ tiến tới cùng mang theo lực lượng, chính là tại loại này không ngừng va chạm phía dưới, dần dần tiêu tán, mãi đến bị Hỏa Khải Vân nhẹ nhàng một chưởng đánh nát. Hỏa Khải Vân ngửa mặt lên trời cười dài nói, ha ha ha, tiểu tử, đây chính là ngươi ẩn giấu bản lãnh đi. Hiện tại, các ngươi đều có thể chết đi. Đây hẳn là thiết thất cuối cùng đại chiêu. Thi triển hoàn tất sau đó, cả người chẳng những cảnh giới lại lần nữa rơi vào rồi sáu đoán tinh tướng. Hơn nữa toàn thân tinh khí cũng là hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ. Thậm chí đứng ở nơi đó đều là loạng choạng. Nếu mà không phải trong tay vẫn nắm thật chặt thanh cốt đao này, sợ rằng đã ngã chồng vó rồi. Về phần kia lúc trước bị hắn bổ ra một con đường biển lửa, giờ khắc này ở Hỏa Khải Vân không ngừng tinh khí bổ sung phía dưới, đã lại lần nữa khép lại, đem tất cả mọi người hoàn toàn thôn phệ. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là lần này là khó tránh tai kiếp thời điểm, một tiếng hừ lạnh đột nhiên vang dội, nhất thời, biển lửa lập tức hóa thành một đạo thẳng tắp, đột ngột từ mặt đất vụt lên, liên tục không ngừng hướng về một cái phương hướng phóng tới. Trong nháy mắt, khắp trời biển lửa đã biến mất hết sạch, nơi không xa. Tần Tinh nuốt vào cuối cùng một đóa hỏa diễm, toàn thân bên trên nơi tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Vậy mà cùng Hỏa Khải Vân không phân cao thấp, bất ngờ cũng là tam chuyển tinh hầu thực lực. Tần Tinh lạnh lùng nhìn về phía Hỏa Khải Vân nói, hai ngươi huynh đệ đều ở phía dưới chờ ngươi. Hiện tại, ta liền tiễn ngươi đi cùng bọn họ đoàn tụ, ngoặc kép, o. Sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.